Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn thính giả yêu quý đang nghe truyện trên kênh Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay Phan Hồng sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện ngôn tình hắc bang mới vô cùng hấp dẫn. Cô, 5 năm trước, từng là sinh viên ưu tú của một trường đại học y, vô tình biết được bí mật về gia tộc Arkis, một tổ chức ngầm chuyên nghiên cứu, điều chế và phân phối số lượng lớn ma túy ra thế giới. Vì không chịu khuất phục và tham gia tổ chức, cô bị chính người mà cô tin yêu nhất tìm một liều thuốc ma túy nguyên thủy vẫn đang trong quá trình phát triển, cũng là một chất độc rất bí ẩn. May mắn sống sót, quá khứ chịu nhiều đau thương vì bị chất ma túy bí ẩn đó giày vò, khiến cô của hiện tại không muốn yêu thương một ai. Tuy nhiên, cô lại là một con người rất kiên cường, mạnh mẽ. Anh, thành viên của đội lính đánh thuê nổi tiếng, mục tiêu chống lại những thế lực xấu xa nguy hiểm trong bóng tối. Khi đối đầu với kẻ thù, anh là một người rất thông minh và vô cùng xảo quyệt. Tình yêu, thù hận, chính nghĩa và cái ác, cuộc gặp gỡ đầy nhân duyên giữa anh và cô, những manh mối dẫn lối cô đến kẻ đã hạ độc cô năm xưa. Chuyện có những tình tiết ly kỳ hấp dẫn và lôi cuốn, ấm áp và khôi hài, nhưng cũng có nhiều thù hận, đau đớn và tàn khốc. Hãy cùng Phan Hồng khám phá bộ truyện ngôn tình hắc bang này nghe nhé! Lý Lộc bị đè xuống nền xi măng lạnh lẽo. Trên đỉnh đầu cô là cánh tay đàn ông ngăm đen đầy sức mạnh. Cả khuôn mặt cô đều bị vùi vào rãnh nước bùn bên đường. Cô chỉ là một người châu Á, một học sinh năm thứ tư rất bình thường của học viện y dược này. Bạo lực dễ dàng khiến thân thể cô khuất phục. Vậy mà chỉ thân thể khuất phục vẫn còn chưa đủ. Ở nơi giao nhau của đời thường và thế giới ngầm này còn đòi hỏi cả sự khuất phục về tinh thần. Đây là một ngõ hẻm ít người qua lại, hai bên là vách tường cổ xưa, trước sau đứng đầy người. Bọn họ đang nhỏ giọng trao đổi. Cảm giác sợ hãi giống như cơn thủy triều lặng lẽ ùa tới, mang theo sự ép buộc không thể chống cự, khiến Lý Lộc ngạt thở, vùng vẫy trong cơn mưa mịt mù. Giáo sư Mary nói. Tôi hỏi cô lần nữa, đây là cơ hội cuối cùng, cô nhất định phải nắm bắt nó. Cô muốn gia nhập với chúng tôi, hay vẫn khăng khăng đối nghịch? Người đang nói là một người phụ nữ quyến rũ, cao hơn 1m7 với mái tóc quăn màu vàng. Cô ta là giáo sư của Lý Lộc, đã từng là. Lý Lộc rất hoảng sợ, mặc dù như thế cô lại không muốn thỏa hiệp. Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố, cho dù di dân đến nước Mỹ vẫn không mấy quen thuộc, cũng chưa từng gặp phải sự đối đãi này. Nhưng bây giờ những con người khác tộc đang bao vây cô, không cho cô một con đường sống. Nó không chịu gật đầu, đến vậy rồi còn không chịu gật đầu. Giáo sư Mary nói, xoay người đi về phía một người đàn ông còn trẻ tuổi. Hắn ta còn mặc chiếc áo khoác trắng trong phòng thí nghiệm, khung mắt kiếng màu vàng đeo trên sống mũi, hai bàn tay nắm lại thật chặt. Hắn có một mái tóc đen nhánh như người châu Á, nhưng sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu và con người màu hổ phách long lanh trong suốt. Mary nói với hắn. Thiếu gia Brando, nó không chịu gật đầu, cậu xem phải làm sao đây. Không được, không thể giết cô ấy, tôi không đồng ý. Brando nói, 10 ngón tay xoắn vào nhau. Lý Lộc bị đè trong vũng bùn, chỉ có thể mơ hồ thấy cảnh vật xung quanh. Trong bóng tối âm u, bóng lưng của Brando vẫn cao thẳng. Hắn là người trẻ tuổi, có khí chất kỳ dị, rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Brando nói, dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng là học sinh xuất sắc nhất của tôi. Tài năng chế thuốc của cô ấy không ai có thể sánh kịp. Thiếu gia, xin đừng quên dòng họ và trách nhiệm của ngài. Cô ta là gì chứ? Cô ta biết bí mật của chúng ta, cũng không hiểu sự nghiệp của chúng ta. Cô ta là chướng ngại của ngài, ngài không thể xử trí theo cảm tính. Tôi biết. Brando nhìn Lý Lộc chằm chằm. Nhưng không phải luôn có biện pháp sao? Chúng ta có thể nhốt cô ấy, nhốt vĩnh viễn, không bao giờ thả ra ngoài. Dù chỉ có 0,1% cơ hội, cũng rất có thể sẽ trở thành thực tế. Ngài muốn để cô ta sống, sau đó có một ngày sẽ chạy đi tuyên dương bí mật của chúng ta sao? Không, Mary, cô không biết gì cả. Tôi không thể giết cô ấy. Lý Lộc phát ra thành âm, ở dưới sự chèn ép nên sống lưng co quắp rung động. Brando lặng lẽ nhìn dáng vẻ nhếch nhác của người học sinh kiêm cộng sự ở phòng nghiên cứu. Mary quay đầu lại, nhìn thấy Lý Lộc đang cố gắng nhấc đầu lên. Cô ta ra giấu tay, Người da đen lập tức buông lỏng cánh tay đang đè đục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net